Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 300. Hòa bình đến kỳ, thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, tại Âu Dương Tĩnh lãnh địa nhanh như gió phát triển lúc. Khoảng cách 3 tháng hòa bình kỳ kết thúc, cũng đã chỉ còn không đến một tuần thời gian. Khúc sông lãnh địa tổng nhân khẩu bây giờ đã đột phá 5 vạn cửa ải lớn. Trong đó, thông qua hiến tế đạt được 3 vạn hoa tư thị tộc người. Khác 2 vạn nhân khẩu thì là từ nghiệp đầu nhân, bán nhân mã tạo thành tại lần thứ nhất mang về hơn 4.000 thảo nguyên bộ lạc dân. Cũng thông qua tạo thần kế hoạch, thành công đem dung hợp sau khi đi vào. Âu Dương Tĩnh cùng các đội hữu lại phân phê thay phiên đi tới Thảo Nguyên, mời chào hồi trở lại 1.500.000 bộ lạc dân. Hiện tại, lĩnh địa bên trong đã có trọn vẹn 5.000 chiến sĩ, 3.000 nhân tộc chiến sĩ, 1.000 ngưu đầu nhân bộ binh, 1.000 bán nhân mã kỵ binh. Âu Dương Tĩnh thừa hành tinh binh chính sách. Này 5.000 chiến sĩ, ngoại trừ số ít có được đặc thù thiên phù nữ tướng dẫn, toàn thể đều từ cường tráng nhất sắc bén nam tử trưởng thành tạo thành. Chẳng những mỗi một sĩ binh đều có được nhị tinh cấp thể phách, lực lượng, cơ sở sĩ quan cũng đều là từ tam tinh cấp chiến sĩ đảm nhiệm làm Âu Dương Tĩnh cùng các đội hữu làm ngưu đầu nhân, bán nhân mã chế tạo riêng chiến kỹ, cũng toàn dân truyền thụ hoàn mỹ dịch cân kinh, dịch cân đoán cốt thiên về sau. Ở đời này giới phong phú phát triển lực lượng nguyên tố kích thích dưới. Hắn trên lãnh địa con dân, càng ngày càng cường hãn, tam tinh cấp chiến sĩ, như măng mọc sau mưa không ngừng tuôn ra. Người ưu tú như Aylina, Phù Lôi Nhã, cùng với Âu Dương Tĩnh trước hết nhất triệu hoán đi ra hoa tư tộc gió nham các loại. Càng là nhất cử đột phá tới tứ tinh cấp, cho nên tại hắn này cũng là 5.000 người chiến binh bên trong tam tinh cấp cơ tầng sĩ quan, có trọn vẹn 500 người, bình thường nhất thập trưởng đều là từ tam tinh cấp chiến sĩ đảm nhiệm, cao tầng tướng lĩnh càng toàn bộ đều là tứ tinh cấp, mà tất cả tam tinh cấp sĩ quan, tứ tinh cấp tướng lĩnh, bao quát vốn cũng không có nguyên tố câu thông năng lực hoa tư thị tộc người ở bên trong, đều thành công mở ra lực lượng nguyên tố, hoặc nhiều hoặc ít, nắm giữ 1 đến 2 loại lực lượng nguyên tố, nghiêm khắc kỷ luật, hàng loạt huấn luyện, chế tạo riêng chiến kỹ, nhất là tinh xảo vũ khí, chỗ hướng về phía vô địch, không sợ chết tinh thần ý chí. Tuy chỉ 5.000 chiến sĩ, nhưng Âu Dương Tĩnh tin tưởng, có này 5.000 tướng sĩ, dù cho Thảo Nguyên Luân Hồi Giả lên 10 vạn đại quân xâm phạm, hắn cũng có thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí đem triệt để đánh băng. Nói lên trên Thảo Nguyên Luân Hồi Giả, gần nhất những ngày này không ngừng có sắp xếp tại hẻm núi bên ngoài cái kia hơn 10 dặm đồi núi khu vực trinh sát tới báo, phát hiện El Diablo kỵ binh trinh sát tung tích, thậm chí có 3 vị bán nhân mã trinh sát từng cùng một đội El Diablo kỵ binh trinh sát xa xa đấn qua đối mặt, chỉ là hai bên cũng không có phát sinh xung đột. Theo cái kia 3 vị bán nhân mã trinh sát hồi báo nói, bọn hắn lẽ ra chỉ là muốn xung phong một hồi, lợi dụng xạ thuật ưu thế thả một chút chơi diều, xử lý mấy ác ma kỵ binh, hoặc là bắt mấy cái người sống khảo vấn, nhưng không biết làm tại sao, đang khi bọn hắn muốn động thủ lúc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác vi diệu. Tổng cảm giác làm như vậy hoặc sẽ phát sinh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng uy hiếp được thần linh điện hạ. 3 vị bán nhân mã trinh sát lúc này chiến ý toàn bộ tiêu tán, không chút do dự quay người rời đi, mà cái kia đội El Diablo kỵ binh cũng từ đầu đến cuối không có đối bọn hắn động thủ ý đồ. Nghe cái kia 3 vị bán nhân mã trinh sát hồi báo, Âu Dương Tĩnh biết đây cũng là luân hồi điện đại năng hòa bình bên trong. Cho dù là luân hồi giả dưới chướng thế lực, tức làm giữa song phương, có huyết hải thâm cừu, ngoại ý muốn tao ngộ lúc, cũng sẽ không có bất luận cái gì chiến ý. Đến lúc này, liền tránh khỏi bởi vì dưới chướng thế lực rốt nát, bị đối thủ cạnh tranh thiết kế câu cá, lợi dụng quy tắc sớm đá đối thủ cạnh tranh bị loại tình huống phát sinh. Endialo kỵ binh xuất hiện, tỏ rõ lấy trên thảo nguyên luân hồi giả, đã xem thế lực phát triển đến thảo nguyên rìa, cũng bắt đầu tiến một bước hướng phía nam trinh sát, mà bán nhân mã kỵ binh cùng Endialo kỵ binh tao ngộ về sau. Hai bên đều là không chiến ý tình huống, cũng làm có thể làm cho trên thảo nguyên luân hồi giả biết. Ở đây, có một phương luân hồi giả lãnh địa, cho nên Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng. Đến lúc cuối cùng một tuần thời kỳ hòa bình sau khi kết thúc, trên thảo nguyên luân hồi giả, cái thứ nhất muốn tiến đánh, chỉ sợ sẽ là lãnh địa của hắn. Bất quá hắn không sợ hãi, hắn đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Khúc sông rộng lớn vùng quê bên trên, 150 vạn mẫu hoang thổ, đã toàn bộ khai khẩn thành ruộng tốt. Trước khai khẩn, gieo hạt 20 vạn mẫu đất, tại gan đáp thi pháp thúc dưới, đã biến thành màu vàng ruộng lúa mạch, bởi vì trình độ kỹ thuật bị Âu Dương Tĩnh chủ động hạn chế. Boss đội không cách nào mang theo vượt qua thời đại đồ sắt trình độ siêu cấp loại tốt. Chỉ có thể chọn lựa thời đại đồ sắt loại tốt, nhưng ở gan đáp pháp thuật trợ giúp dưới, tại Âu Dương Tĩnh câu thông thực vật thiên phú dị có thể trợ giúp dưới. Tại nghiêu đầu nhân nhóm gieo trồng thiên phú trợ giúp dưới. Này 20 vạn mẫu ruộng lúa mạch, dù cho không đạt được mẫu năng suất ngàn cân trở lên, cũng có thể có 5-600 cân sản lượng, một mẫu đất thu 5-600 cân lúa mì. 20 vạn mẫu đất, liền có thể thu đến 10 đến 12 vạn tấn lúa mì. Đây vẫn chỉ là lúa mì, ngoại trừ 20 vạn mẫu lúa mì bên ngoài, còn có hơn 10 vạn mẫu đất, gieo hạt cây ngô, khoai tây, khoai lang chờ hoa màu, cùng với đậu nành, đậu phộng chờ cây hạt dầu. Có đã gần kề gần thu hoạch, có còn đang trưởng thành, nhưng đều là mọc làm hài lòng. Liếc nhìn lại, đều là bội thu cảnh tượng, lãnh địa cũng không thiếu thịt để ăn, mấy lần hướng thảo nguyên mời chào bộ lạc dân về sau. Trong lãnh địa dê bò, đã có hơn 50 vạn con, mỗi ngày đều có thể sản xuất hàng loạt thịt tươi, sữa tươi, hoa tư thị các tộc nhân, còn bắt đầu nuôi nấng gà vịt. Hiện tại mỗi ngày đều thu hoạch hàng loạt trứng gà, trứng vịt. Sông lớn bên trên, đã có hoa tư thị tộc thuyền đánh cá, mỗi ngày đều có một thuyền tươi mới tôm cá, kéo đến bến tàu, đưa vào trong thành. Âu Dương Tĩnh không thiếu binh, không thiếu lương, vũ khí trang bị, cũng có bảo hộ, trong núi quặng sắt, mỏ than đều là đã mở ngắt đi ra, từ bán nhân mã kéo xe, thông qua từ boss đội đám người tự tay chế tạo. Bao bên ngoài sắt tây gỗ thật đường dây, vận vào thành bên ngoài sông lớn hạ du luyện sắt nhà máy bên trong. Ngày đêm bùng cháy từng tòa lò cao, càng không ngừng phun ra một lò lô nước thép, hoặc trực tiếp luyện thành gang, hoặc đem nước thép dẫn vào từng tòa chuyển trong lò, luyện thành to thép, mỗi ngày đều có hàng loạt gang, to thép luyện chế ra đến, hoặc vận tiến vào nhà kho dự trữ. Hoặc đưa đến rèn đúc trong nhà xưởng, ở một tòa máy hơi nước chùy rèn dưới, biến thành đủ loại nông cụ, binh khí, khôi giáp. Đúng vậy, máy hơi nước chùy, Âu Dương Tĩnh có tùy ý tạo nên kim loại thiên phú dị năng. Như thế nào lại không cố gắng lợi dụng lên năng lực này? Hắn mặc dù không hiểu chế tạo máy hơi nước, nhưng hắn cũng không cần hiểu. Chỉ cần chiếu vào sớm chuẩn bị tốt bản vẽ thiết kế, lợi dụng kim loại tạo hình thiên phú dị năng, liền có thể tạo ra máy hơi nước tới. Tại hắn mạnh mẽ thiên phú dị có thể trợ giúp dưới, hắn lãnh địa trình độ kỹ thuật đã tại 3 tháng hòa bình bên trong bước vào hơi nước thời đại cái này hạn mức cao nhất. Như không phải là không có tìm tới Lưu Huỳnh mỏ, Âu Dương Tĩnh thậm chí có khả năng cho bộ hạ phối nổi giận súng. Đại pháo súng kíp, súng không nòng xoắn pháo, cũng không siêu việt kỹ thuật hạn mức cao nhất, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tân tiến hơn súng kíp đại pháo là không thể xuất hiện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắc hỏa dược thời đại súng kíp uy lực thật đúng là còn kém rất rất xa dưới trướng hắn bắn nhân mã chiến sĩ. Dùng thép chiều dài cánh tay khêu gợi bắn phá giáp nặng tiễn. Mà súng không nòng xoắn hỏa pháo uy lực cũng không đuổi kịp xạ thủ bắn một lượt, so ra kém tứ tinh thiên phú của cường giả kỹ năng. Bất quá, dùng để phòng ngự thủ thành vẫn là thật không tệ. Bình thường bình dân cũng có thể hết sức mất phương hướng liền sử dụng súng kíp tự vệ. Dù sao, luyện súng kíp so luyện võ dễ dàng nhiều. Đáng tiếc, chính là không có tìm tới Lưu Huỳnh. Nhưng xuất phát từ phòng ngừa chu đáo, Âu Dương Tĩnh vẫn là kẹp lấy kỹ thuật hạn mức cao nhất. Chế tạo một nhóm tân tiến nhất súng kíp, hỏa pháo đi ra, chỉ đợi khi tìm được Lưu Huỳnh, liền có thể phát huy được tác dụng. Lại nói, nhị tinh cấp chiến sĩ, nếu như không có mặc giáp trụ đầy đủ dày áo giáp, tại 3-40 mét về khoảng cách, bị súng kíp chiếu vào trên người tùy tiện tới một phát súng cũng là chịu không được. Tam tinh cấp chiến sĩ, nếu như không có thạch gia thuật loại hình hộ thân năng lực, bị súng kíp đánh trúng yếu hại cũng là khó có thể chịu đựng. Cho nên súng kíp hỏa pháo cũng không phải không có tác dụng. Có súng kíp hỏa pháo, ít nhất có thể càng thêm phong phú quân đội công thủ thủ đoạn, làm các chiến sĩ cung cấp càng nhiều công kích tuyển hạng, lương thực cùng sắt thép, vũ khí lạnh thời đại, chiến tranh trọng yếu nhất hai đại yếu tố. Âu Dương Tĩnh đã chuẩn bị sung túc, liền xem chiến tranh lúc nào buông xuống, run sợ gió hẻm núi. Một vị thân cao 2 mét, ghim đầu đầy bím tóc nhỏ hùng vĩ nam tử, cưỡi một thớt toàn thân đen bóng, hình thể đặc biệt khổng lồ tuấn mã, đứng lặng tại hẻm núi bên trái sườn đồi bên trên. Sườn đồi phía dưới, trong hạp cốc, khó mà tính toán kỵ binh dòng lũ, chính như một mảnh nước thủy triều đen kịt, hướng về phương nam, lăn lăn đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.